Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Thứ 377 chương cầm giữ bất ở. Ngươi, ma vương rõ ràng nổi giận, nhưng lại không muốn bị thương trước mắt này, tốt nhất đồ chứa. Được rồi, ta đại nhân bất kỳ tiểu nhân quá. Ngươi đã nói ăn có thể làm cho ta trở nên mạnh mẽ. Vậy ta tổng phải có nhượng ta tin phục lý do chứ? Ngươi nói trở nên mạnh mẽ liền trở nên mạnh mẽ. Ta mới không tin, Ninh Khanh Khanh buông nhục nhục, theo chỉ bạc trong túi cầm bộ y phục cấp nhục nhục mặc vào. Mặc dù có hơi lớn, nhưng có thể bao, nó thích đến sự loạn cồn, miễn cho bị thương da mỏng thịt mê mơ siêu thấy Ninh Khanh Khanh tùng miệng. Ma vương cảm thấy hấp dẫn, xem ra nàng còn là đối quyền lợi có dục vọng, liền có một chút đắc ý nói. Người nghĩ biết cái gì? Người lần trước nói trừ nhân tộc còn có cái gì chủng tộc? Ninh Khanh Khanh rốt cuộc dương mắt nhìn về phía ma vương. Nàng chờ chính là hắn những lời này, muốn cho nàng đương nó đồ chứa là không thể nào. Thế nhưng mượn này bộ điểm nói, còn là phi thường khả thi. Nhân tộc trí nhớ chính là không được, trừ hèn mọn nhân loại ngoài, còn có ma tộc, linh tộc, yêu tộc, thần tộc, 1000 năm tiền, thần tộc đột nhiên ngã xuống, hiện nay đã không tồn tại nữa, ma vương nói đến đây ngữ khí rất là kiêu ngạo. Thần tộc ngã xuống mang đến liền là ma tộc quật khởi. Cho tới bây giờ thần tộc độ áp chế bọn họ, thần tộc ngã xuống, ma tộc không có áp chế. Tộc khác loại căn bản liền không phải là đối thủ của bọn họ. Đã như vậy, ma tộc rất mạnh sao? Ninh Khanh Khanh chống má rất là chăm chú hỏi. Đó là tự nhiên, chúng ta ma tộc làm cường thịnh nhất chủng tộc, sớm muộn hội đem chủng tộc khác lãnh địa nhất nhất cắn nuốt. Bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của chúng ta, Nga. Sớm muộn, đó chính là hiện tại không có làm đến, Ninh Khanh Khanh ngữ khí quải cong. Có vẻ rất là khinh thường, dám kỳ thị bọn họ ma tộc, ma vương hừ lạnh một tiếng, đạo, nếu không phải là yêu tộc cùng linh tộc kết minh, chúng ta ma tộc sớm đã đem bọn họ đô diệt tộc. Thu hồi chúng ta hẳn là lấy được địa bàn, đáng tiếc, cuối bọn họ này đó mềm yếu tính tình vĩnh viễn được không đại sự, nghe thấy ma tộc nói như vậy. Yêu tộc cùng linh tộc kết minh lẽ ra là rất cường lực. Thế nào không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem ma tộc phá hủy. Nghe này ma vương ngữ khí, trung gian không biết đã xảy ra biến cố gì. Nga, ta trái lại đối với bọn họ thất bại rất có hứng thú, Ninh Khanh Khanh xoa xoa chóp mũi. Tiếp tục hỏi ma vương, suy, làm linh tộc vậy mà xa vào cùng nhân loại bình thường tiểu tình tiểu yêu. Người nói như vậy chủng tộc thế nào ngạo mạn quần hùng. Ma vương rất là không thèm nhẹ nói diễu, thế nhưng, linh tộc trước không phải rất bình ổn, thế nào liền bỗng nhiên liền xa vào thế tục, người có biết linh tộc công chúa cửu tịch, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, nàng trước đô chưa từng nghe qua này đó chủng tộc, sao có thể biết cái gì linh tộc công chúa, cũng được, người trí nhớ của kiếp trước cũng không, vậy ta liền nói cho ngươi nghe được rồi, linh vương linh hậu mất sớm. Linh tộc công chúa cửu tịch sinh ra bách hoa nở rộ. Phiêu hương thiên lý, từ nhỏ liền mỹ mạo kinh người. Được xưng là có thể cùng năm đó thần giới hoa thần đẹp như nhau đệ nhất mỹ nhân, ma vương như là ở. Hồi ức, trong thanh âm nhưng lại dẫn theo một chút buồn chán. Hắn làm một ma tộc chi vương lại muốn cấp cái tiểu nha đầu này. Nói này đỏ ân oán tình thù thật là làm cho nó cảm thấy náo tâm ơ siêu, sau đó thì sao? Ninh Khanh Khanh nghe là mỹ nhân, có vẻ phá lệ cảm thấy hứng thú. Mỹ nhân cố sự thường thường rất là khúc chiết a. Từ xưa đến nay, cái gì vui buồn lẫn lộn tình yêu cố sự đô không thể thiếu các nàng thân ảnh. Huống chi, chính mình còn là một nhan khống, mà vương rất là bất mãn bị cắt đứt. Dừng một chút liền tiếp tục nói, làm linh tộc người thừa kế duy nhất, sinh ra mang theo bậc này dị trạng, tự nhiên bị ký thác hy vọng của con người, do lúc đó trong tộc uy vọng tối cao, thực lực mạnh nhất trưởng lão Lâm Quân từ một tay mang đại, nói đến đây. Ma vương phát ra một trận hắc hắc cười lạnh, Đáng tiếc a, linh tộc rốt cuộc là cùng nhân loại bình thường, là có quá nhiều cái khác vô dụng cảm tình chủng tộc. Hai người sao đêm đêm sinh hoạt chung một chỗ. Đối mặt này như hoa tựa hổ cửu tịch công chúa, Lâm Quân Tử cầm giữ bất ở, giữa hai người động nổi lên tình yêu nam nữ. Ninh Khanh Khanh không nói gì, Ma Vương nói cố sự, quả nhiên là không bị cản trở. Cầm giữ bất ở, đô dùng đến, dùng lưỡng tình tương duyệt không phải tốt hơn nghe sao? Ma Vương mới không có tác dụng từ thế nào. Lâm Quân Tử là cửu tịch công chúa trưởng bối, một tay đem công chúa mang đại, ở linh tộc này đó cổ hủ lão đầu tử đáy mắt. Cùng cha và con gái yêu nhau cũng không sai biệt lắm. Chuyện này náo động toàn bộ linh tộc, tất cả mọi người phản đối với bọn họ cùng một chỗ. Thế nhưng cửu tịch công chúa có chút chúng ta ma tộc tác phong. To gan lớn mật, vì cùng hắn cùng nhau, thà rằng đem linh vương vị trí nhường lại. Linh vương huyết mạch là chí tôn vô thượng, cửu tịch công chúa là đã định trước linh vương, mà bọn họ đoạn cảm tình này, tuyệt đối không có thể bị cái khác linh tộc nhân hiểu. Ta nói nàng chính là ngốc, yêu liền yêu, quản cha hắn nữ bất cha và con gái. Này Ma Vương còn rất bát quái, nói cố sự còn mang theo mấy câu đánh giá, thầy trò cấm đoạn chi yêu a, đây là chim non tình tiết có hay không? Một kinh tài phong giật lão sư, một cái gì không hiểu tiểu lô ly, quả thực là thành tựu có 102 tuyệt yêu hậu đãi điều kiện. Sớm chiều ở chung, giữa bọn họ bất ám sinh tình tố mới kỳ quái được không? Sau đó đâu? Ninh Khanh Khanh dương mắt nhìn về phía nó, hỏi, sau đó, Ma Vương cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, thủ hạ ta người chỉ là thả ra phong đi nói cho nàng. Ma tộc trong có người có biện pháp làm cho nàng trở thành một người khác. Cái kia được yêu tình xông hôn ý nghĩ tiểu chim non đương nhiên là tâm động. Ngoan ngoãn đã thành ta vật trong bàn tay, lại là ma tộc ở trong đó khởi tác dụng. Linh trong tộc loạn, này thời cơ ma tộc đương nhiên là không thể bỏ qua. Chỉ là không ngờ lại là như vậy hèn hạ biện pháp. Cửu tịch tử, Ninh Khanh Khanh thanh âm trầm xuống. Hỏi hướng Ma Vương, người cảm thấy ta sẽ lưu của nàng người sống. Tùy ý linh tộc cùng ta đối nghịch. Thật không biết ngươi là ngây thơ còn là ngu xuẩn, Ma Vương khinh thường trả lời đạo. Đưa tới cửa thịt mỡ, đâu có không ăn đạo lý. Phóng quá đối thủ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Ninh Khanh Khanh sao có thể không hiểu. Chỉ là nàng có chút xem thường Ma Vương là mơ siêu, cửu tịch cứ như vậy không minh bạch tử. Linh tộc liền không ai báo thù cho nàng sao? Ninh Khanh Khanh thở dài. Đã nó nói nàng là linh tộc nữ vương. Nàng kia thì có tất muốn biết linh tộc sau đó biến hóa. Tự nhiên có, đương nhiên là nàng tình lang Lâm Quân Tử. Khi biết được cửu tịch tử thời gian, vì báo thù, nhảy vào chúng ta ma tộc, đáng tiếc, hắn không biết chúng ta ma tộc ma khí lợi hại, không đợi báo thù thành công, chính hắn liền biến thành chúng ta ma tộc người, Ma Vương nói đến đây. Cười ha ha khởi đến, như là ở cười nhạo này một đôi vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả nam nữ si tình. Ma tộc ma khí vậy mà lợi hại như thế, khó trách hắn muốn cho ta ăn hắn. Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc, thế nhưng nàng cũng không muốn nhượng hắn vì kinh ngạc của mình quá đắc ý. Thế là, còn là sắc mặt bình thản hỏi, đã như vậy, ngươi vì sao còn biến thành này phó bộ dáng, không phải thiên hạ vô địch đại ma vương sao? Ninh Khanh Khanh những lời này tựa hồ kích thích ma vương. Chỉ nghe hắn mang theo tức giận nói, chúng ta thiếu chút nữa liền thành công, linh tộc lực lượng suy nhược. Bị không ngừng trục xuất, tam đại ma vương cùng yêu vương, linh tộc đại chiến, lại vừa vặn cùng cửu u tộc mở 12 thiên châu thời gian đánh lên cửu u tộc. Ninh Khanh Khanh nghe nói qua cửu u tộc, lại không biết này cửu u tộc rốt cuộc là thuộc về cái nào tộc loại. Trước cũng không có nghe ma vương nhắc tới quá, cửu u tộc, kỳ thực chính là ngộ nhập nhân tộc linh tộc huyết mạch mà thôi. Tịnh không đáng giá được nhắc tới, Ma Vương dẫn theo một chút không thèm. Hừ lạnh một tiếng, nga, người tiếp tục. Ninh Khanh Khanh hỏi xong liền nghe Ma Vương nói tiếp. Hừ, kia to gan cựu U tộc, mượn cái chán mở cái khe, mới để cho rớt qua đây. Người có biết, năm đó kia làm cho người ta tộc mắt mở không ra 3 ngày. Chính là chúng ta ở đại chiến Quang Thải, tròn 3 ngày 3 đêm siêu, sau đó ngươi liền bị phong ấn, Ninh Khanh Khanh thực sự không muốn. Nghe ma vương kia cao ngạo ngữ khí, nghe thấy này phi thường hài lòng cắt ngang ma vương, nếu không phải là dụng rơi vào cái không gian này, yêu vương cùng hắn thần thú thao thiết thế nào có cơ hội, ma vương thanh âm đề cao. Như là tức giận phi thường, được rồi, nói đến đây Ninh Khanh Khanh xem như là hiểu, cuối cùng yêu vương cùng hắn thần thú thao thiết cùng nhau đem ma vương phong ấn. Liền cũng chính là trước Thanh Minh Sơn Mạch, bất quá vừa hắn nhắc tới thao thiết, trước Phượng Hoàng cũng nói nhục nhục là thao thiết, không biết theo ma vương này có thể hay không hỏi ra những thứ gì. Người vừa mới nói nhục nhục là thao thiết. Có phải hay không chính là năm đó đánh với ngươi đấu kia một cái? Ninh Khanh Khanh ôm lấy nhục nhục đặt ở ma vương trước mắt. Ma vương hóa thân khí thể vần quanh ở nhục nhục xung quanh. Như là ở cảm giác nó khí tức qua nửa ngày mới lên tiếng. Hắn cũng không phải là năm đó kia chỉ thao thiết, nhưng là lại như là nó hậu đại. Thế nhưng lại không hoàn toàn là thao thiết. Hơi thở này cũng không thuần túy, ma vương dừng một chút. Có lẽ là thao thiết tới nhân giới sau, không biết với ai sinh, Nga, là một lai a. Ninh Khanh Khanh quan sát một chút nhục nhục, bất quá hỗn cũng không tệ lắm, tiểu bộ dáng trái lại rất đáng yêu. Ma vương nhìn nhìn nhục nhục trong tay vẫn không chịu buông thao thiết đuôi. Lại nói, cái kia đuôi, là mãnh thú thao thiết lúc đó thời điểm chiến đấu, bị ta chặt bỏ đuôi. Không ngờ bị người tộc nhặt được, Ninh Khanh Khanh không nói gì nhìn nhìn nhục nhục. Nguyên lai ngươi cầm cha ngươi đuôi, thảo nào nói ôm hôn thiết đâu. Cha, đương nhiên thân thiết lạp, kia thao thiết hiện tại người đâu. Ta làm sao biết, ma vương mất hứng. Ninh Khanh Khanh minh bạch, cũng là, ngươi bị khóa sau này. Đối chuyện bên ngoài liền không biết, ma vương rên một tiếng. Bọn họ kia mấy. Cũng không có kết cục tốt, hắn liếc về phía Ninh Khanh Khanh nhẫn. Kia chỉ tử Phượng Hoàng đã ở ngươi ở đây, hắn ở đây đầu ngây người một chút thời gian. Biết Phượng Hoàng tinh phách cũng không kỳ quái. Phượng Hoàng, cũng là các ngươi bên kia đi. Phượng Hoàng là linh tộc thần thú, tự nhiên cũng là khi đó cùng nhau dụng qua đây. Đáng tiếc thụ bị thương nặng, bị người tộc lượm thân thể hắn luyện hóa. Cho nên hiện tại chỉ có thể tồn tại tinh phách trong, ma vương tượng là có chút đáng tiếc nói. Mặc dù là đối thủ, thế nhưng đối mặt đều là yếu nhân loại nhỏ bé, còn không bằng cùng Phượng Hoàng nói chuyện phía mơ siêu, Phượng Hoàng nói. Ta có chủ nhân hắn khí tức, nói với ngươi kia cái gì linh tộc chi vương, có phải hay không có quan hệ, ngoặc kép, hết chương.